có muốn bỏ độc vào cũng khó nha. Nói xong liền kêu Bạch Diệp bón. Vị ô mai, chua chua ngọt ngọt rất vừa miệng. Triệu Tước tự mình nậy một phần pudding đẩy qua phía Triển Chiêu. Triệu Tước, nha, có qua có lại, Công Tôn nói. Trong phòng mới có một chai vang đỏ nhãn 78, đi nếm thử một chút. Sau đó liền rời bàn ăn lên lầu. Triệu Trinh cũng nhắc Bạch Trì. Trì trì, chúng ta đi cho Lisbon ăn tối thôi. Bạch Trì dù lưu luyến nhưng vẫn theo Triệu Trinh rời đi. Vì thế cả bàn còn lại có 4 người ăn. 2 người thưởng thức bánh pudding. 2 người còn lại bất đắc dĩ nhìn nhau cười cười. Cách chương.